Thưa các bạn, may mắn thay trong hoàn cảnh thương cảm, sư cụ Vô Úy với chiếc chân gãy sừng húp, chú Tiểu An chỉ biết rơi nước mắt và niệm Phật độ trì cho hai thầy trò qua cơn hoạn nạn. Sư bác khoan độ đã bí mật trở về chùa Sọ. Với ngón nghề gia truyền bó xương gãy, sư khoan độ đã chữa khỏi chân cho sư cụ Vô Úy. Sư khoan độ từng là bậc sách y đại tài hay chỉ là một ông lang vườn thạo nghề bốc thuốc, và vì cớ nào mà ông nương thân cửa Phật? Cũng trong chương trình đọc truyện dài kỳ hôm qua, nhà văn Nguyễn Xuân Khánh đã cho chúng ta câu trả lời về thân thế ly kỳ của sư bác khoan độ, khởi đầu cuộc nhân duyên gặp gỡ với sư cụ Vô Úy. Hóa ra quá khứ của con người tưởng thô tháp vô sự ấy lại lắm những nghịch cảnh và cũng nhuốm màu sắc yên hùng. Đặt hai cảnh đời, hai phong thái, nét thong dong đùng đỉnh thoát trần của sư cụ Vô Úy và quá khứ nghênh ngang nổi loạn của đệ tử khoan độ bên cạnh nhau. Phải chăng tác giả muốn nhấn mạnh thêm sức cải hóa phi thường của đạo Phật về sự khoan dung vô lượng của Đức Phật, về con đường gian truân để đến với ánh sáng vĩnh hằng của chốn cực lạc? Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Đội gạo lên chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Độ không đành lòng, vội tụt từ cái khóa sang xuống, thấy một bóng người lừng lững đứng phịch bên cạnh. Người đàn bà sợ hãi quỳ xuống lạnh như tế sao. Còn lại các ông, đừng đuổi con nữa, con đói khát, con ăn mày ăn nhặt, chứ đâu có ăn trộm ăn cắp. Con kiệt sức rồi, không lê chân được nữa. Xin cho mẹ con trú ngụ qua một đêm, sáng mai con xin đi ngay. Xin các ông giáng tay làm phúc. Thì ra mẹ con người đàn bà ăn mày này đã đến trú ngụ ở Cầu Đông, ở cánh đồng Mà Châu, đã bị tuần phiên làng bên đuổi đi. Người mẹ ôm con giặt dẹo suốt cả buổi tối mới đến được đây. Người đàn bà tưởng Độ là tuần phiên làng xứa lại đến đuổi họ. Độ vội ôn tồn. Đừng sợ, tôi không phải tuần phiên đâu. Ông là ai? Cũng như chị thôi. Đừng nói dối mẹ con tôi mà phải tội. Thật đấy, tôi cũng gần như kẻ ăn mày. Nói xong Độ cười to, cái cười sảng khoái hồn nhiên. Cái cười có âm điệu, tín hiệu riêng của nó khiến người nghe nhận ngay ra sự chất phác hiền lành, tuy có chút ngang tàng của Độ. Nghe tiếng cười ấy, người đàn bà yên lòng ngay, nhưng còn bỡ ngỡ. Độ liền hỏi sau khi dứt tiếng cười. Đói phải không? Mẹ con đói quá phải không? Thưa vâng, hai hôm nay con không có miếng gì vào bụng. Độ sốt sắng, nói như đinh đóng cột. Được, cứ chờ tôi ở đây một lát, tôi đi kiếm cái gì về cho mà ăn. Người đàn ông nói xong vội bước ra khỏi cầu si, rồi mất hút trong bóng đêm. Người đàn bà nhìn ra cánh đồng mênh mông, tối tăm, nhờ nhờ sương. Chị ta ôm chặt con vào lòng, đứa bé qua cơn khóc, là đi trong giấc ngủ chập chờn. Người đàn bà như tỉnh như mê, cái đói không nhắc đến thì thôi, nhưng khi được Độ gọi tên, nó liền xuất hiện ngay trong tâm trí người đàn bà. Ruột gan đang ngủ yên, bỗng dưng thức dậy, mà chẳng phải chỉ riêng ruột gan, hình như tất cả các tế bào trong cơ thể đều giật mình tỉnh giấc. Sự đòi hỏi cấp thiết của sự sống lúc mới thức dậy làm chị nôn nao đau đớn. Ruột gan như lũ rắn quằn quại, đau quá rồi hóa ra mụ mị. Cơ thể thức dậy thèm khát rồi chẳng được đền đáp, nó lặng lẽ sụp đổ, không còn sức để mà cựa quậy nữa. Ngọn lửa đèn lúc nãy còn thoi thóp nhấp nhô, lúc này dầu đã cạn, nó đang lụi dần, chỉ còn là một chấm đỏ liu xiu. Người đàn bà từ mụ mị đi sang đờ đẫn, đứa trẻ ọ ẹ cựa. Tay chị cũng không co lại được để ôm con. Chị muốn dỗ nó, nhưng môi chị ta không phát ra thành tiếng. Trong tâm tưởng, nghe như giọng của mẹ chị ngày xưa vọng lại dỗ dành. Ngủ đi con, ngủ cho say là thoát khỏi cực nhọc. Ngủ cho say là thoát khỏi nợ trần gian. Và chị đã trôi trên con thuyền bồng bềnh trên dòng sông sương khói mông mênh. chỉ một chút xíu nữa thôi, thì chắc thuyền sẽ trôi vào xứ mịt mù và chẳng bao giờ quay trở lại. Chị đã cảm thấy hơi lạnh, dần dần ngấm vào xương tủy. May thay chính lúc ấy, chị bỗng cảm thấy hơi ấm. Xương trắng hồng lên. Trong xương hồng hiện ra đốm lửa, rồi đốm lửa cứ to dần, nó đuổi khí lạnh ra khỏi cơ thể. Chị thở dài một cái, đôi mi mắt nặng trĩu hé mở. Lúc đó, chị mới nhận ra một người trai tráng đang ngồi bên và một đống lửa tí tách cũng ở cạnh bên. Độ đã vào làng ăn cắp được một nồi cơm, một niêu cá kho đem về cầu di cho mẹ con chị ăn mày. Xong khi về tới nơi, Độ thấy mẹ con chị đã là đi sắp chết. Độ vội vàng đốt một đống lửa, hơ tay hơ chân cho chị ta, rồi giật tóc lay gọi. Chị ăn mày tỉnh lại, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, không tự ăn cơm được nữa. Độ phải nhai cơm, nhai cá nát ra thành từng miếng, rồi mớm cho chị, như chim mẹ mớm mồi. Mớm mãi mới được lưng bát cơm. Cũng nhờ chút ngũ cốc ấy, chị ăn mày mới sống lại. Tiếc thay cứu được mẹ, nhưng chẳng cứu được con. Khi phía đằng đông, trời bắt đầu hừng, thì Độ đã vùi xong thây đứa trẻ ở mảnh ruộng gần đấy. Anh quay lại cầu di, cõng người đàn bà trên lưng, đi về phía đồi lau. Ở phía trong đồi lau, gần chân đồi, cụ Trần có một vạt ruộng thường bỏ hoang. Trước đây cụ Trần trồng cây thuốc, sau thấy đất xấu, cây khó mọc, nên sai Độ trồng chuối. Lúc bỏ nhà đi lang thang, Độ nghĩ, con cáo cũng phải có cái hang riêng của mình. Nên đã dựng một cái lều ở đấy. Thì thoảng, thấy cần nghỉ ngơi, Độ lại về chui trong lều ngủ vùi, có khi ngủ một ngày một đêm mới dậy. Cây lều nằm ở giữa vườn chuối, không có cột, chỉ có hai vì kèo cắm thẳng xuống đất. Ba phía lợp tranh kín đáo, phía cửa đầu hồi buộc những túm cỏ tranh dài thõng xuống đất như kiểu mảnh trúc. Ra vào, vén sang hai bên, để rồi sau đó tranh lại rủ xuống làm rèm tre. Trong lều trải phên nứa, mùa rét trải ổ sơm thật dày. Độ đặt người đàn bà trên cái ổ sơm thơm to ấy. Tên chị ta là Khoai. Bây giờ Độ mới có dịp ngắm Khoai kỹ lưỡng. Ban đêm anh cứ tưởng cô ta đã lớn tuổi. Bây giờ mới rõ cô ta chỉ xấp xỉ 20 như anh. Sự đói khát lâu ngày làm Khoai phêu phao. Tuy nhiên vì xương nhỏ nên gò má không bị nhô ra. Lông mày không rậm, không thưa. Cái đói không làm phai nhạt đi màu đen nháy của nó. Chỉ có hai hố mắt là cái đói hiện ra rõ nhất. Cái đói làm cho nó sâu thăm thẳm. Nhìn vào đó, thấy buồn lạ lùng. Đôi môi kia chắc trước hồng đỏ và rất xuyên. Nhưng lúc này bạch da trắng nhợt. Đêm hôm qua, lúc khẩn cấp cứu người, Độ phải mớm cho đôi môi ấy. Khi đó anh chẳng nghĩ gì hết. Nhưng lúc này, nhìn vào cặp môi ấy, anh mới ngạc nhiên vì sự tự nhiên của mình. Tưởng là mớm cho một bà nạ dòng. Ai ngờ, người được mớm ấy lại là một cô gái trẻ. Bất giác, môi anh nở một nụ cười. Cô ta ngủ đã lâu lắm rồi, nhưng vẫn mê mệt không thức dậy. Sao cô ta cứ ngủ mãi thế nhỉ? Liệu có hề gì không? Độ thầm nghĩ. Nhưng nhìn ngực cô ta cứ phập phồng đều đặn, anh lại yên tâm. Độ cứ ngồi ngắm người đàn bà gầy gò ấy mãi mà không chán mắt. Từ bé đến lớn, chưa bao giờ anh ngồi cạnh và gần một người đàn bà thế này. Ngay cả người đàn bà đầu tiên trong cuộc đời con người, tức là người mẹ đẻ ra mình, anh cũng không được hưởng hơi ấm, sự âu yếm, bởi vì đẻ anh ra được vài ngày thì mẹ đã chết. Từ đó, anh sống với cha, người cha mặc cho anh sống như cỏ dại. Rồi tiếp theo đó là sống với lũ bạn trai, với những cuộc gây gổ, với đời sống lang thang như con thú hoang. Còn lúc này, trước mắt anh là người con gái đã bị đói khổ làm cho tàn úa đi. Nhưng dù sao, đó cũng là người đàn bà đầu tiên mà anh được ngồi bên cạnh. Người đàn bà, dù hoàn cảnh làm cho xấu xí đi, vẫn toát ra được sự mềm mại, sự yếu đuối, sự dịu dàng, sự an bình, sự hấp dẫn khó tả mà Độ chưa bao giờ biết. Có thể nói, đó là sự khát khao vẫn ngủ lịm trong anh từ lúc nào, nay bỗng u ơ tỉnh dậy. Độ vẫn đăm đăm nhìn cô Khoai. Trong tia nhìn của anh có những ao ước rất bé nhỏ, rất lương thiện, tốt lành, dấy lên. Người ta bảo, tư tưởng, ước vọng. Trong ao ước, Độ muốn cô ta tỉnh dậy, khỏe mạnh. Tài tỉnh thật, Độ vừa mới cầu mong như vậy, thì đôi mắt người đàn bà từ từ hé mở. Tôi ở đâu thế này? Chị ta ngạc nhiên hỏi. Mà thằng cu của tôi đâu rồi? Chị Khoai cố nhòm ngồi dậy nhưng không đủ sức lại nằm vật xuống. Chị ta có lẽ đã nhớ lại một chút gì đó. Độ thấy đôi lông mày của Khoai hơi nhíu lại và có hai giọt nước mắt từ từ bò trên gò má. Hình như ký ức đêm qua đã trở về đầu óc. Chị lấy hai bàn tay ôm mặt. Chị ta không khóc to mà chỉ thút thít. Độ nhìn người đàn bà lặng yên một cách vụng về. Anh chẳng biết an ủi cô ta thế nào. Lát sau, anh sực nhớ ra. Ăn cháo nhé. Tôi nấu cháo từ sớm để đun lại cho nóng, ăn vào mới khỏe. Độ chưa chăm sóc ai bao giờ và Độ cũng không ngờ mình lại có thể chăm sóc người ốm khéo léo đến thế. Độ cũng phát hiện ra một điều rất lạ. Khi chăm sóc người khác, bản thân người làm việc ấy cũng vui vui trong lòng. Sau cái đêm ở Cầu Si, cô Khoai tỉnh lại. Nhưng cô ta đã ở trong tình thế kiệt quệ. Sự đói khát, sự đau thương đã ở mức đỉnh điểm. Khi lê lết đến Cầu Si, Khoai đã dùng hết sức lực của mình. Kể ra đến được đó cũng là sự lạ. Đáng lẽ ra mẹ con chị đã chết ở giữa đồng. Chẳng biết trời đất run rủi ra sao, chị mới đến được đấy, gặp được Độ. Và sau khi gặp Độ, nếu anh không tận tụy chăm sóc, thì dù tỉnh lại, chị cũng vẫn không thoát khỏi tay thần chết. Độ vào làng ăn cắp rổ trứng gà, vào đồi cỏ tranh đánh bẫy gà gô. Độ bẻ trộm ngô, đào trộm khoai, mò mẫm đánh lươn ban đêm, làm tất cả để cứu sống người đàn bà không quen biết, không máu mủ họ hàng. Cái lúc cõng cô trên lưng, cô còn hơi tỉnh. Độ hỏi. Tên cô là gì? Cô ta trả lời. Khoai. Cô chỉ nói một tiếng ấy thôi. Sau đó hỏi thêm. Nhưng cô ta im lìm, chẳng nói được gì nữa. Thật kỳ, ai bắt mà mình chịu mang cái vạ này vào thân cơ chứ? Bụng nghĩ thế, nhưng Độ không đừng được. Anh vẫn làm mọi thứ cho người đàn bà định mệnh, bỗng dưng cắn vào đời mình. Người đàn bà tỉnh dần, cô ăn được một bát cháo, rồi hai bát cháo. Một bát cơm, rồi hai bát cơm. Da thịt cô dần trở lại. Đôi mắt hết sâu, cái má phính ra. Đôi môi thắm lại, cô tập đứng lên, đi một bước, rồi hai ba bước. Cảm giác của một người sáng tạo thấy tác phẩm của mình thành xương thành thịt. Cảm giác của người mẹ đang tập cho đứa bé con mình chập chững đi từng bước. Và ai cũng biết, tên của cảm giác ấy người đời vẫn gọi là hạnh phúc. Chị Khoai đã gần như trở lại bình thường. Một hôm trời nắng, Độ đi rừng bắt được con nhím. Anh hí hửng đem về, lòng vui mừng nghĩ tới một bát canh thịt nhím ngọt lừ, một nồi thịt nhím kho mặn ăn dần. Anh vạch đám cỏ tranh mảnh mảnh, định khoe với Khoai, nhưng căn lều trống trơn chả thấy bóng cô gái. Anh tưởng cô đi đâu gần, liền ngồi trên đống lá chuối khô chờ. Chờ mãi không thấy tăm hơi, chờ rất lâu, dễ chừng đến 2 tiếng đồng hồ. Thế là óc anh quay cuồng. Độ bắt đầu nghi ngờ. Thế đấy, người là thế đấy. Mình nhặt cô ta về, khi đó cô ta là cái xác chết. Còn bây giờ, đã trơn lông đỏ ra, cô ta bỏ đi, chẳng thèm nói nửa lời. Người như thế mà bạc thế sao? Anh bực mình đứng dậy, đá vào con nhím chúi trong cái giỏ. Đá lần thứ nhất không sao, cái giỏ lăn đi một vòng. Đá lần thứ hai, anh bỗng kêu lên vì con nhím sủ lông. Cái chân buốt nhói, cái buốt tưởng như đâm vào tim, làm cho anh tỉnh khỏi cơn nóng giận. Ừ. Mà sao mình lại cáu? Cô ta phải ra đi là lẽ tự nhiên, bởi vì Độ với cô ta có dính líu gì đâu. Chẳng qua chỉ là gặp gỡ giữa đường, thấy người hoạn nạn thì thương. Mẹ cha cô ta ra sao? Nào Độ có biết? Con người ta phải biết trọng nghĩa khinh tài, làm ơn xong phải biết quên phắt ngay sự ra ơn của mình. Một tay giang hồ già dạy Độ chơi ngón thiết lĩnh trước khi chết đã nói với Độ như vậy. Nghĩ miên man một lúc, Độ thấy thảnh thơi đầu óc hơn. Tuy nhiên, anh vẫn thấy buồn, một cái buồn tiếc nuối như vừa bị mất một cái gì đó mơ hồ, nhưng rất đẹp. Cùng lúc ấy, một bóng người từ những bụi lau đi ra. Người ấy mặc một chiếc quần lửng, một cái áo cánh rộng. Một người đàn bà tóc bỏ xõa sau lưng, xách một cái nồi trên tay, đầu hơi cúi xuống. Người ấy chưa nhìn thấy Độ vì những bụi chuối che lấp. Khi chị ta ngẩng đầu lên, Độ mới nhận ra Khoai. Thì ra cô ta đi tắm gội. Ôi chào, một con người hoàn toàn khác hiện ra trước mặt anh. Trong lúc ốm, mặt cô ta nhem nhuốc, mái tóc rối bù, bộ quần áo vá đụp, rách tơi tả. Còn lúc này, tóc cô ta đen mượt ở sau lưng, mặt tròn trịa hồng hào, đôi chân từ cái quần lửng phô ra trắng như ngó cần. Khoai mặc quần áo của anh, cái bộ quần áo mới nhất mà anh vẫn để trong cái tay này, dắt trên mái lều. Rộng quá, cái áo thùng thình. Dài quá, cái ống tay áo phải vén lên. Cô ta ăn mặc thế trông thật là ngộ. Nhưng ngổ ngộ và thùng thình mà vẫn đẹp trong con mắt của Độ. Anh từ sau bụi chuối bước ra. Cô gái trông thấy anh liền dừng bước có vẻ ngượng. Cô lí nhí. Tôi đi tắm, mang cái nồi ra suối đun nước. Quần áo của tôi rách quá, bẩn quá, phải vứt đi. Tôi mặc quần áo của anh. Cô cứ mặc chả sao đâu. Thấy Độ cứ nhìn chằm chằm, cô ửng má hỏi. Sao anh cứ nhìn tôi thế? Trông cô lạ quá. Sao? Lột xác. Phải dùng từ lột xác mới đúng. Khi cứu giúp Khoai, Độ không nghĩ rằng mình đã cứu được một người đàn bà đẹp như thế kia. Lúc đó cô ta nhem nhuốc, quần áo như tổ đỉa, chắc trong đó phải nhung nhúc giận. Rồi còn hôi hám nữa chứ. Người cô ta phát ra một mùi khăn khằn như cóc chết. Đến nỗi cứ vào trong lều một lúc là Độ vội nhoài ra ngoài ngay. Đêm đêm, Độ phải ngủ ngoài trời trên ổ lá chuối khô. Anh vốn ưa sự thoáng đãng thơm tho của đồng ruộng cây cỏ. Chẳng lẽ nước suối lại thần diệu thế sao? Nó là thứ nước thần của chuyện cổ tích đã biến một kẻ ăn mày xấu xí thành một nàng tiên. À, tay cô vẫn xách cái nồi. Không phải là phép thần. Chắc Khoai đã vào rừng tìm những thứ lá thơm rồi bắc ba hòn đá đun lên. Hóa ra, nước lá rừng đã lột xác cho Khoai. Cũng có thể những ổ trứng gà mà Độ ăn cắp, những con gà khô bẫy trong rừng, những con tôm con tép, con cua mò dưới ruộng lên đã làm thay da đổi thịt cho Khoai từ lâu. Nhưng cái đẹp còn ẩn giấu dưới lớp bùn đen, dưới manh áo tả tơi, dưới làn không khí hôi hám, nên Độ chẳng nhận ra thôi. Cũng có thể sự bẩn thỉu xấu xí ấy là cái vỏ bọc che chở cho cô khỏi những tai họa trong chuỗi ngày lưu lạc. Cũng có thể gian truân đã qua, an bình đã tới, nên Khoai mới từ kén chui ra, hiện nguyên hình là con bướm vàng xinh xắn. Độ đứng cạnh Khoai, ngạc nhiên vì từ người cô tỏa ra một mùi hương thật dễ chịu. Không phải mùi lá bưởi, lá hương nhu, lá xà ở thôn quê, mà là một thứ mùi ngai ngái, thơm dịu dịu của những thứ lá rừng ta chẳng biết tên. Lúc này, Độ mới chú ý tay Khoai, ngoài cái nồi còn có mấy cành củi khô và một túm bồ kết. Hỏi để làm gì? Cô trả lời. Ở bìa rừng có cây bồ kết, nhiều gai quá, nên tôi chỉ chọc được chùm bồ kết khô này thôi. Để gội đầu phải không? Không. Nói xong, Khoai đi thẳng đến lều, kéo cái ổ rơm ra và bảo. Anh ra đồng kiếm ít dạ mới, người ta phơi trên ruộng đem về đây. Lúc Độ mang dạ về, đã thấy Khoai đang đốt cái ổ rơm cũ. Làm xong, cô nhóm củi đốt bồ kết trong lều. Cô giải thích cho Độ. Ở quê tôi vẫn làm thế, mỗi khi có người ốm, người chết xong, người ta vẫn đốt bồ kết, bảo rằng để khử tà trừ độc. À, té ra Khoai muốn làm mới tất cả, người phải tắm gội, chút bỏ hết cái cũ, căn lều cũng phải được tắm gội. Người được tắm bằng nước thơm tho tinh khiết, căn lều thì được tắm bằng thứ khói thơm khử tà. Khói bồ kết bốc ra ngan ngát, hăng hắc. Một lần nữa, Độ nhìn Khoai ngạc nhiên. Cô gái kỳ lạ này đã nghĩ ra những điều mà anh không bao giờ nghĩ tới. Hai người hì hục làm hết chiều căn lều mới được tinh tươm. Họ ăn một bữa chiều thật ngon, chỉ có sắn luộc và bát canh thịt nhím. Bàn tay Khoai nấu rất khéo, sắn thì khô khén và nở bung ra, canh thịt thì vừa vặn, không mặn chát như Độ nấu. Anh gật gù bảo, ngon hơn là vàng. Đêm hôm ấy, gió bắc đầu mùa thổi về, đem theo cái rét se se cùng những hạt mưa phùn. Ông trời đã đuổi Độ vào lều, không cho phép anh ngủ trên ổ chuối khô ngoài vườn chuối nữa. Chẳng biết vì không quen hay vì một lý do nào khác mà anh cứ ngồi so so ở một góc lều. Khoai cũng nằm im, quay mặt vào vách. Độ nghĩ vơ vẩn. Đúng là chẳng còn cái mùi ốm đau của những hôm trước. Khói bổ kết đã xua tan tà khí. Hình như nó còn ám đọng trong những cuộn cỏ xanh trên mái, nên thỉnh thoảng lại lãng đãng tỏa ra một mùi thơm ngai ngái. Xen lẫn còn có cả mùi dạ rơm khô mà ban chiều Độ tha về làm ổ mới. Độ ngồi thu lu như vậy đã lâu lắm. Có tiếng cô Khoai hỏi. Anh vẫn thức đấy à? Làm sao ấy, mắt nó cứ trong ra. Em cũng vậy, chẳng thấy buồn ngủ tẹo nào. Ngồi thấy có mỏi không? Hay là cứ nằm xuống, rộng lắm mà. Độ chần chừ mãi mới bỏ ra, nằm xuống ổ rơm, nhưng không dám nằm sát vào Khoai. Một lúc sau cô lại hỏi. Sao mà run thế? Anh rét à? Ừ. Nằm gần lại tí nữa để em chùm rơm lên người cho nhé. Thế nào? Đã ấm chưa? Rồi. Rồi mà vẫn run bần bật thế này. Hai lưng sát vào nhau, chân co lại thì ấm hơn. Tôi sợ lắm. Sợ là thế nào? Đừng có sợ. Thế nào? Đã hết run chưa? Khoai choàng tay ôm lấy Độ và thì thào. Anh đã cứu em, bây giờ em tứ cố vô thân, chồng chết, con chết, em chả theo mình thì biết theo ai, em xin mình cho em đương dựa vào mình. Anh cũng muốn đương dựa vào em. Cái đêm ân nghĩa ấy thật mặn nồng, thân xác họ đã thề thốt với nhau những lời nặng tình nhất. Họ chẳng nói lời thề non hẹn biển, nhưng họ biết rằng từ phút ấy đời họ gắn chặt với nhau, họa chăng cái chết mới chia rẽ nổi. Đêm hôm ấy, họ tỉ tê với nhau nhiều chuyện lắm. Khoai hỏi Độ. Những quả trứng gà ấy anh đem về nuôi em. Ai cho anh vậy? Cả những bát gạo, củ khoai, bắp ngô nữa. À, chẳng qua là lấy của người giàu chia cho người nghèo thôi mà. Giờ đã là vợ chồng, không như thế mãi được đâu. Ở chân đồi còn nhiều đất hoang, đất xấu, nhưng mà vẫn ra khoai ra sắn. Sáng hôm sau, cụ Lang chằn thấy Độ về nhà từ rất sớm. Đã mấy tháng nay, cụ Lang không gặp mặt con. Từ ngày cắt gân con, cụ Lang buồn rầu và ân hận vô cùng. Lắm khi cụ nói như van xin mà nó chẳng chịu về nhà. Đến mức dụ dỗ cho cả tiền, nó cũng không thèm lấy. Vì vậy, thấy mặt con, ông mừng rỡ vô cùng. Ông hỏi. Mẹ ăn cơm chưa? Rồi. Nó trả lời trọng lòn. Nhưng ông cụ cứ lờ đi không bắt bẻ. Ông cụ chợt nhớ tới những lời đồn đại trong làng từ nửa tháng nay. Ông dò hỏi. Người ta bảo mày ở với con mẹ ăn mày ở Cầu Si. Chuyện ấy có thật không? Thật. Ôi trời, làng thiếu gì gái mà mày lại lấy ăn mày hả con? Độ cãi lại, ngang như cua. Tôi thích thì tôi lấy. Thầy chẳng bằng lòng thì tôi đi. Tôi chẳng thèm nhờ thầy nữa. Ông cụ đấu dịu ngay lập tức. Thì cũng để tao hỏi đầu đuôi vài câu chứ. Độ cáu kỉnh. Thầy hỏi gì thì hỏi đi. Tôi thích tôi lấy, chẳng ai ngăn được đâu. Tao chỉ hỏi con mẹ ăn mày ấy đã già hay còn trẻ? Trẻ. Thế nó còn đẻ con được chứ? Được. Tao chỉ sợ mày lấy vợ già không đẻ được cháu cho tao bế. Chứ còn chuyện ăn mày cũng chẳng sao. Các cụ chẳng bảo, ăn mày là ai, ăn mày là ta rồi sao? Thế mày định nhờ tao cái gì? Con xin thầy 20 vuông vải cho cô ấy may quần áo, với lại xin 2 cái cuốc. Cuốc làm gì? Cô ấy muốn trồng sắn trồng khoai ở gần vườn chuối. Ôi chào, thế thì tốt quá. 20 vuông vải là tao theo lời dặn của mẹ mày lúc chết. Bà ấy bảo, ông cứ mua sẵn 20 vuông vải. Bao giờ có con dâu thì đưa cho nó và bảo đấy là quà của mẹ. Tao nghe theo bà ấy, bây giờ thì mẹ hãy mang đi. Ông Lang già vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, rồi mở khóa cái hòm san, lấy xếp vải đưa cho Độ. Khi Độ lấy cuốc rồi định ra ngõ, ông cụ nài nỉ. Hay là chúng mày về đây ở với bố? Con không về đâu, con đã thề rồi. Sao mày cứng cổ thế hả Độ? Thì thầy có lỗi, thầy đã xin mày rồi mà. À thế này, mày chưa bằng lòng về, chuyện ấy bàn sau. Còn bây giờ, hôm nào mày đưa nó về đây cho thầy xem mặt. Hay là thầy ra vườn chuối gặp hai đứa? Không được, thầy mà ra là chúng tôi bỏ làng đi đấy. Độ trả lời ông Lang bằng một giọng rất kiên quyết. Nỗi hận người cha trong lòng Độ vẫn chưa nguôi. Anh đã thề không xin gì cha mình nữa. Hai chục vuông vải là của mẹ anh. Trước khi chết, bà dệt được hai chục vuông vải. Con còn bé tí, bà đã nghĩ tới người con dâu tương lai của mình. Bà dặn ông bán số vải ấy đi. Nhưng bao giờ con trai lớn đến tuổi lấy vợ thì ông phải mua bù vào cho bà. Như vậy là Độ vẫn không lấy gì của ông già. Còn hai cái cuốc là do anh chiều vợ, anh mượn tạm thôi, rồi anh sẽ trả. Ông Lăng Chằn biết tính ương bướng của Độ, nó đã nói là sẽ làm. Vì vậy, ông dình lúc Độ lên rừng, liền ra vườn chuối. Thấy Khoai đang cuốc đồi, ông lại gần hỏi. Có phải cô Khoai đấy không? Tôi là bố thằng Độ đây. Ôi chao, có phải cô ăn mày đây không? Thật là trời có mắt mới run rủi cho cô đến với con tôi. Cô trông phúc hậu lắm. Thế này nhá, thằng con tôi nó gàn lắm. Tôi biết cô lấy thằng Độ sẽ khó khăn. Nhưng tôi cho thì nó không nhận. Vậy thỉnh thoảng ban đêm, tôi sẽ đến chỗ bụi sim này. Tôi sẽ để bị gạo hay bị ngô rồi đắp lá chuối lên. Sáng sớm hôm sau, nếu trông thấy thì cô cứ nhận. Cô Khoai lễ phép mời ông Lang vào lều, xong ông không chịu vào. Ông sợ thằng con trai bắt gặp sẽ rắc rối to. Cuối cùng ông dặn. Cô mà đưa được Độ trở về lương thiện, tức là lập được phúc to, chẳng khác gì sinh ra con người lần thứ hai. Lão già này xin cảm tạ cô trước. Một hôm, Độ đi đến quá nửa đêm, mang về cho vợ một ổ trứng gà 12 quả. Khoai hỏi. Kiếm ở đâu về? Trong làng. Thế thì ăn không của người ta à? Ừ thì đại loại lấy của người giàu chia cho người nghèo. Khoai bần thần rồi bảo. Không được đâu mình ạ. Thế là Độ khùng lên. Cô sợ à? Cô khinh của ăn không ăn hỏng à? Cô khinh tôi là thằng ăn trộm hả? Ừ, tôi là thằng đào tường khoét vách đấy. Tôi không ngờ. Mà sao cô lại lấy tôi? Thấy Độ nổi cơn ngông ngạo bướng bỉnh, Khoai ngồi yên không hé răng. Đợi cho đến lúc người đàn ông nằm xuống bên cạnh. Đợi cho đến lúc anh chàng lân la đụng vào lưng cô rồi. Khẽ khàng luồn tay dưới cái yếm, vuốt ve đôi nhũ hoa nóng hổi của cô. Khoai mới quay người lại, ôm lấy chồng và hỏi. Mình có thương em không? Hắn không trả lời, chỉ ôm chặt lấy cái thân hình lúc này đã trở nên phốt pháp, vô cùng ngọt ngào của Khoai. Cô gỡ tay anh ra, nói khẽ vào tai. Khéo đấy, khéo đấy. Sao? Nhẹ nhẹ thôi, chẳng thì... Sao?